Giá như em chưa từng yêu. Chương 16 giờ 16, lại lần nữa bị giày vì mà ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gượng cười đầy chua chát, Lam Đình Niên bắt buộc phải lủi thủi tấm thân đau rát đầy bần thiêu hiện tại của mình quay trở lại tiệm cháo. Vừa vào đến nơi, không biết có bao nhiêu ánh mắt đã dán lên người của Lam Đình Niên. Trong đám người chỉ có đôi ba con mắt là tìm thấy sự đáng thương trong cô, còn lại bấy nhiêu đều là những đôi mắt khinh thường cười cợt. Nhưng giây phút này Lam Đình Niên cũng chẳng còn có tâm trạng đâu mà bận tâm. Cô kiên trì nén cơn đau hiện tại đang xé da xé thịt trên cơ thể của mình mà muốn lịch sự xếp hàng tôn trọng người đến trước. Nhưng vừa thấy cô thì một đám người đang xếp hàng ở gần đó tản ra đưa tay mà phất phất quanh mũi mình như vừa ngửi thấy một thứ dơ bẩn. Lam Đình Niên không ngủ, tất nhiên cô nhìn thấy cả, nhưng rồi cũng chỉ là lịch sự mà gượng cười. Tính ra như thế cũng thật may, cô không cần phải xếp hàng nữa. Cứ thế Lam Đình Niên như kẻ được ưu tiên mà lấy cháo đem trở về phòng bệnh. Vừa mở cửa, Lam Đình Niên đã thấy Bạch Hạc Hiên đang đút sữa cho Nhã Thanh Lam mà cười nhạt. Cô lóc cóc đi đến đặt hai hộp cháo lên bàn, vẫn không thấy một ai có ý định quan tâm đến mình mà lên tiếng. Cháo tôi mua hai loại, một cháo thịt băm một cháo trắng, chắc là được rồi chứ. Đem vứt đi, ba từ lạnh tanh từ miệng của Bạch Hạc Hiên phát ra làm cho Lam Đình Niên liền chết sững ngay tại chỗ. Cô chợt nhận ra là anh đang cố tình, gật gật đầu thấu hiểu, Lam Đình Niên đem hai hộp cháo thẳng tay vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Cánh tay đang múc thêm muỗng sữa của Bạch Hạc Hiên bỗng dưng dừng lại, anh quay mắt sang Lam Đình Niên lôi thôi lếch thếch đang đứng phía sau lưng mình mà cau mày. Tôi bảo vứt cô liền vứt đi như vậy sao? Không thì thế nào, không phải anh bảo lời của anh tôi phải nghe sao? Chẳng nhẽ khi này là ai đó dựa anh nói chứ không phải lời của anh à? Lam Đình Niên có chút mệt mỏi mà cương nghị đối chất. Bạch Hạc Hiên tạm thời không biết nói thế nào mà im miệng. Anh quay sang tiếp tục đốt sữa cho Nhã Thanh Lam. Đốt xong muỗng sữa, anh lại âm trầm mà nói. Lau dọn chỗ cháo dưới sàn kia đi. Sẵn tiện thì lau dọn người của cô luôn đi. Bẩn thỉu chết đi được. Lam Đình Niên cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng rời đi mà tìm ít rẻ lau vào. Lau qua vũng cháo ở dưới sàn. Đang ngồi lau lau, bỗng nhiên đầu óc của Lam Đình Niên tối sầm lại. Trước mắt cô bấy giờ chỉ toàn là màu của đom đóm, thản chí mơ hồ. Lam Đình Niên không trụ nổi nữa mà ngã nhào ra sàn. Một tiếng động lớn vang lên làm cho Bạch Hạc Hiên giật mình, quay sang anh nhìn thấy Lam Đình Niên khép chặt mi, mặt môi trắng bệch tái mét đang nằm dài dưới sàn mà không khỏi giật mình. Ngay lập tức anh đặt cốc sữa sang một bên, không suy nghĩ nhiều mà lao đến chỗ của Lam Đình Niên ngồi bệch xuống. Lòng bàn tay hơi cuống, anh chạm vào người của Lam Đình Niên nhưng rồi lại vì độ lạnh trên người cô mà rụt lại, mi mắt dán chặt lên những vết dục đỏ tràn người của Lam Đình Niên. Bạch Hạc Hiên trầm tư khó hiểu. Hiên, mau mau đưa chị ấy đến chỗ của bác sĩ xem sao đi. Nhã Thanh Lam nằm trên giường hướng mắt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng thái quá của Bạch Hạc Hiên đối với Lam Đình Niên thì bụng dạ hẹp hòi, lại có phần không hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lo lắng cho Lam Đình Niên mà vội nhắc Bạch Hạc Hiên đang cứng đơ ngồi đó. Bạch Hạc Hiên bấy giờ mới sốc lại được tinh thần, anh thoáng nhìn lên Nhã Thanh Lam rồi cúi người bế Lam Đình Niên lên ngay lập tức đem cô đi tìm bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến phòng cấp cứu đã có bác sĩ chạy ra đón. Bạch Hạc Hiên sau khi giao Lam Đình Niên lại cho bác sĩ. Đứng ngoài phòng cấp cứu, Bạch Hạc Hiên không ngừng đi đi lại lại. Trên khuôn mặt anh bấy giờ hình như người ta thấy được một nỗi lo lắng khôn nguôi. Đợi một lúc khá lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Lam Đình Niên được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Bấy giờ quần áo bẩn thỉu trên người cô đã được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân. Ánh nhìn của Bạch Hạc Hiên hiện tại cũng đang dán chặt lên cơ thể được băng bó chằn chịt của Lam Đình Niên. Bước chân bước tới anh vịn lại băng ca. Cô ta thế nào rồi? Ánh mắt mang đầy vẻ ái ngại, cô y tá nhìn lên Bạch Hạc Hiên. Vết bỏng cũ vết bỏng mới chồng chéo lên nhau bị loét, có nguy cơ hoại tử. Cơ thể suy nhược nặng yếu đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nếu trường hợp không may nặng hơn chắc anh cũng đoán được hậu quả rồi đấy. Nói rồi cô y tá liền dùng ánh mắt thương xót mà nhìn xuống Lam Đình Niên vẫn còn đang nhắm chặt mắt ở trên băng ca. Số cô gái này khổ, nghĩ rồi, cô y tá liền nhìn sang bàn tay vẫn đang giữ chặt băng ca của Bạch Hạc Hiên lịch sự bảo. Tôi phải đưa cô ấy về phòng bệnh, anh có thể buông dây ra được không? Cách chương.